Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 548, thiên đại chênh lệch. Cầu vốt, sau một khắc, muôn người chú ý dưới. Đã thấy, Liễu Tỳ đúng là lần nữa nâng lên nắm đấm. Hô, lại ném ra, rõ ràng, Lưu Giản Tuyết trên mặt hiện đầy kinh sợ. Nàng theo bản năng liền rút kiếm. Lùi lại, Liễu Tỳ một quyền này, giống, Lưu Giản Tuyết kéo lấy tay cụt, đoạn vai, sắc mặt dữ tợn, thống khổ, oán độc nhìn chằm chằm Liễu Tỳ. Nhưng, không ngốc, Liễu Tỳ lực lượng quá kinh khủng, kém chút, nàng đều chết rồi, vừa rồi kia 2500 long chi lực mãnh liệt tiến vào nàng ngũ tạng lục phủ. Nàng ngũ tạng lục phủ cơ hồ hướng tới nổ tung. Sắp gặp tử vong a, lại cho nàng 10 cái lá gan, cũng không dám tới gần Liễu Tỳ, hoặc là bị Liễu Tỳ tới gần. Sau đó, Lưu Giản Tuyết hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong vẻ oán độc càng phát dày đặc. Đột nhiên, nàng ăn vào một viên đan dược, mà viên đan dược kia đúng là thiên cấp thượng phẩm đan dược. Loại này phẩm chất đan dược, đơn giản chính là thần dược a. Toàn bộ thần võ đại lục lại có mấy khỏa. Lưu Giản Tuyết xuất ra sau khi ăn vào. Đại thương tu võ tràng bên trên. Rất nhiều người tu võ trợn tròn mắt. Cái này, đây là muốn nghịch thiên a. Thiên cấp thượng phẩm đan dược. Nặng hơn nữa tổn thương. Cũng sẽ một cái chớp mắt liền tốt a. Đây không phải gian lận sao? Trần Kiếm Khung càng là đột nhiên quay đầu, hướng phía Sở Tĩnh Bang nhìn lại. Đáng tiếc, Sở Tĩnh Bang mặt không thần sắc, tựa như căn bản không biết Lưu Giản Tuyết đột nhiên ăn vào thiên cấp thượng phẩm đan dược. Trần Kiếm Khung bắt đầu lo lắng, nhịn không được hô, Liễu Tỳ, nhận thua, xuống tới. Trần Kiếm Khung sốt ruột, cùng lúc đó, tại ăn vào kia thiên cấp thượng phẩm đan dược về sau. Có thể thấy rõ ràng, Lưu Giản Tuyết trên bờ vai máu tươi, xương vỡ, gối, hoàn toàn mơ hồ, nhanh chóng khôi phục, mắt thường đều có thể thấy khôi phục. Thần dược chính là thần dược. Quá kinh khủng, Liễu Tỳ đôi mắt đẹp rất trịnh trọng, cũng ăn vào một viên đan dược, nhưng đan dược này chỉ là địa cấp thượng phẩm. Ăn vào về sau, mặc dù hữu hiệu quả, nhưng bên hông vết thương vẫn như cũ rõ ràng, máu tươi còn tại nhanh chóng lưu động, nhuộm đỏ nàng váy, Liễu Tỳ sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Tiện nhân, có ngươi chịu, Lưu Giản Tuyết thương thế tốt 7-8 phần. Nàng tàn nhẫn nhìn chằm chằm Liễu Tỳ, trường kiếm trong tay, như vậy rung động, xa xa địa. Một đạo kiếm mang liền hướng phía Liễu Tỳ mà đi. Liễu Tỳ theo bản năng liền muốn tránh né. Có thể nàng am hiểu nhất chính là lực lượng. Phương diện khác hoàn toàn chính xác không đủ cường đại. Lại thêm đã trọng thương. Giờ phút này, chỗ nào có thể tránh né rồi. Nàng cắn răng, dùng hết toàn lực động đậy thân thể. Nhưng vẫn là kém một chút. Phốp, một kiếm kia thật sâu chui vào Liễu Tỳ cánh tay phải, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp xuống, Lưu Giản Tuyết thậm chí không cho Liễu Tỳ cơ hội nói chuyện, càng không cho Liễu Tỳ xuống đài cơ hội, tựa như là điên rồi đồng dạng xuất kiếm, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm hung tàn, mắt thường đều có thể thấy, Liễu Tỳ cánh tay, cổ tay, bụng dưới, bả vai vân vân vị trí, nhanh chóng đều xuất hiện vết kiếm vết thương, máu tươi bao phủ ở giữa, vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, Liễu Tỳ liền đã toàn thân chảy rộng máu tươi, Liễu Tỳ khí tức càng ngày càng suy yếu, thậm chí, về sau, hoàn toàn không có tránh né lực lượng, tựa như là sống bia ngắm đồng dạng, đứng ở nơi đó, thẳng đến, đủ rồi. Sở Tĩnh Bang hét lớn một tiếng, cuối cùng dừng lại, Lưu Giản Tuyết thắng, Liễu Tỳ run run rẩy rẩy đi xuống đài, muôn người chú ý, Lần này, không có trào phúng cùng chế giễu, chỉ có kính nể cùng chấn kinh. Tu võ tràng bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch, mà thánh linh thành bên trong, kia trước màn ảnh lớn vuông, mấy chục triệu người một tiếng không phát, đều đứng ở nơi đó, ngừng thở, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm màn hình. Có người chảy nước mắt, có người thở dài, có người bi thiết. Đại thương tu võ tràng bên trên, tiếp xuống, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bởi vì vòng thứ nhất nhất định phải đào thải trọn vẹn 14 người. Cũng chính là một nửa, còn lại 14 người tiến vào vòng thứ hai, cho nên, mỗi cái người dự thi đều phải chiến, hoặc là chủ động đi lên tiếp nhận khiêu chiến, hoặc là khiêu chiến lên đấu võ đài người, không có loại thứ ba lựa chọn. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, tiếp xuống, Mạnh Như Phong Phàm, Tiền Táng, Ngô Trầm đám người, cũng đều theo thứ tự lên đài. Đáng nhắc tới chính là, Phong Phàm lên đài về sau, Phi Minh học viện không biết xấu hổ một thanh, đúng là trực tiếp lên Tử Tiêm. Tử Tiêm nếu như đối đầu Quân Lạc Ảnh, cơ bản tất bại, nếu như đối đầu Ngô Trầm, chia 5 năm. Nếu như đối đầu Thành Nhạc, 73M, cái khác nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả, không đủ Tử Tiêm vì lo. Lúc đầu, rất nhiều người đều cảm thấy Tử Tiêm hẳn là sẽ trên Ngô Trầm về phía sau nghênh chiến, hay là Thành Nhạc đi lên sau nghênh chiến, thậm chí chính mình chủ động lên đài tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng, vạn vạn không nghĩ tới, Phi Minh học viện như thế âm nguy hiểm. Đúng là đen Phong Phàm, Phi Minh học viện dùng chính mình mạnh nhất tồn tại, chiến đại thương học viện đệ tam cường giả, làm cho người khinh thường. Phong Phàm thực lực vững vàng làm đại thương học viện 15 người bên trong thứ ba, gần với Quân Lạc Ảnh cùng Thành Nhạc, vốn là nhất định có thể tiến vào vòng thứ hai, cũng không muốn bị Phi Minh học viện âm, tiếc nuối đào thải, trong lúc nhất thời. Đại thương tu võ tràng từ trên xuống dưới, một mảnh giận mắng, Phi Minh học viện cùng đại thương học viện xem như triệt để đối mặt. Nhưng, dù cho lại nhiều giận mắng, rất nhiều người tu võ đáy lòng cũng đối với Tử Tiêm sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Bởi vì, Tử Tiêm lại chỉ dùng 3 chiêu liền đánh bại Phong Phàm. Còn không biết Tử Tiêm có hữu dụng hay không toàn lực. Tử Tiêm thực lực vượt quá tưởng tượng đáng sợ, ngoại trừ Tử Tiêm cùng Phong Phàm, còn có hai trận quyết đấu xem chút rất lớn. Đầu tiên chính là Quân Lạc Ảnh, nàng bên trên đấu võ đài về sau, đúng là không có bất kỳ cái gì một người dám lên đài đối chiến. Cuối cùng, cũng coi là vì mặt mũi, cũng coi là không thể làm gì, chính đại thương học viện cử đi một cái nửa bước thiên mệnh cảnh học sinh. Đi lên liền trực tiếp nhận thua, Quân Lạc Ảnh không chiến mà thắng. Sau đó là danh xưng Hiên Vũ Tử Thần Ngô Trầm, nghênh chiến Ngô Trầm đối thủ là Đại Thương Học Viện Tiền Táng. Vốn cho rằng Ngô Trầm sẽ nhẹ nhõm cầm xuống Tiền Táng. Dù sao, tại rất nhiều người xem ra, Ngô Trầm gần với Quân Lạc Ảnh là cùng với Tử Tiêm một cái cấp bậc trí cường yêu nghiệt. Có thể kết quả lại là, hai người trọn vẹn chiến hơn 300 chiêu. Cuối cùng, Ngô Trầm thắng hiểm Tiền Táng. Quá bất ngờ, không phải Ngô Trầm không mạnh, mà là Tiền Táng cực mạnh. Tiền Táng tựa hồ là che giấu thực lực. Nghĩ muốn hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người, dẫm lên Ngô Trầm thượng vị. Đáng tiếc cuối cùng kém như vậy một tia, ngược lại là có chút tiếc nuối. Trong thời gian này, Trần Kiếm Khung phái Hoàng Mãnh, Lưu Phỉ lên đài, tái chiến, Hoàng Mãnh cùng Lưu Phỉ bên trên đấu võ đài về sau. Hiển nhiên tránh không được bị một phen chế giễu, không có bất kỳ cái gì ra ngoài ý định. Hai người bại, nhưng, Hoàng Mãnh xem như tuy bại nhưng vinh, giữ vững được trọn vẹn hơn 100 chiêu, cuối cùng thua một chiêu, Lưu Phỉ kém chút. Chỉ giữ vững được mười mấy chiêu. Đến rồi giờ phút này, trải qua không sai biệt lắm muốn cho tới trưa chiến đấu. Vòng thứ nhất, chuẩn bị kết thúc, cho đến trước mắt, không có gì ngoài không tới trận Tô Trần. Hết thảy 27 người, đã chiến 12 trận, có 24 người tham gia chiến đấu. Tấn cấp có Đại Thương Học viện Quân Lạc Ảnh, Thành Nhạc, Tiết Cửu, Vương Trùng, Trương Chập, có Phi Minh Học viện Từ Tiêm, Diêu Tập, Phùng Đằng, có Hiên Vũ Học viện Ngô Trầm, Tiếu Ngọ, Lưu Giản Tuyết, Vương Chí, Đại Thương Học viện xem như không may. Phong Phàm cùng Tiền Táng hai người thực lực cực mạnh, có thể xếp trước mấy. Đáng tiếc một cái bị Từ Tiêm xử lý, một cái Tao Ngộ Ngô Trầm. Bằng không, Đại Thương Học viện có thể có trọn vẹn 7 người tấn cấp. Còn có cái kia yếu một điểm nửa bước thiên mệnh cảnh tiểu tử, không hiểu thấu bị cử đi tới chống đỡ bao. Đối chiến Quân Lạc Ảnh cũng là biệt khuất vô cùng. Hiên Vũ Học viện xem như kiếm lời, bởi vì Hiên Vũ Học viện nhằm vào Thánh Linh Học viện. Đại Thương Học viện cùng Phi Minh Học viện lại khinh thường tại lẫn vào. Hiên Vũ Học viện vì vậy mà tấn cấp trọn vẹn 4 người. Còn có 3 người không có tham gia chiến đấu. Theo thứ tự là Đại Thương Học viện Trần Mị, Thần Thông Cảnh 9 tầng. Thánh Linh Học viện Trương Chi, Thần Thông Cảnh 9 tầng. Hiên Vũ Học viện Cự Quyền Tùy Trì, nửa bước thiên mệnh cảnh. Trương Chi, đi lên. Trần Kiếm Khung hít sâu một hơi, nói, Trương Chi vẫn còn có chút sợ hãi. Kia tùy chỉ là nửa bước thiên mệnh cảnh, không thể chiến ngươi, đối thủ của ngươi chỉ có thể là Đại Thương Học viện Trần Mỹ. Đều là Thần Thông Cảnh 9 tầng, ngươi đang sợ cái gì? Trần Kiếm Khung nhíu mày, có chút thất vọng, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.